Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, phần 267. Hắn tuy rằng chức vị không cao, chính là thập phần chính phái, như là nhi tử đùa bỡn nhân gia nữ hài tử, cuối cùng vứt bỏ thê tử hành vi, căn bản là làm Kỷ lão gia tử không tiếp thu được. Cái này Kỷ tự nhiên ngây dại. Ngay cả Viên Văn Tranh cũng ngây dại, không dám tin tưởng nhìn trượng phu, không nghĩ tới trượng phu trừ bỏ chính mình nhi tử cùng nữ nhi ở ngoài. Còn có mặt khác hài tử, Kỷ lão phu nhân lúc này cũng là trong lòng thở dài. Nghĩ đến cái kia tiền đồ tôn tử, bị như vậy nhiều khổ, kết quả hắn cha không chỉ có không cần hắn, hơn nữa về nhà lúc sau cưới vợ sinh con. Còn có mặt khác hai cái nhi tử, nếu là làm cái này tôn tử biết, phòng trường càng là khó chịu đi. Ta không biết nàng mang thai. Ba, ta thật sự không biết, Kỷ tự nhiên năm đó cùng Chu Thục Chân xác thật là có quan hệ. Nhưng là hắn không biết nữ nhân mang thai lại là như vậy đơn giản. Hiện tại nghe được chính mình bỗng nhiên nhiều một cái nhi tử. Thế nhưng là không biết làm sao. Hoàn toàn mông, chương 492 thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ chín nhi tử một câu không biết. Hoàn toàn chọc giận Kỷ lão gia tử. Không biết, hảo một cái không biết. Ngươi không biết nàng mang thai. Ngươi liền như vậy nhẹ nhàng hủy diệt một nữ hài tử trong sạch. Nói cầm lấy trên bàn chén trà liền ném tới Kỷ tự nhiên trên người. Kia nước trà cùng chăn cùng nhau đánh vào hắn trên người. Làm hắn thoạt nhìn có chút chật vật, những năm gần đây, nam nữ chi gian quan hệ phòng bị vốn dĩ liền rất cường. Ngay cả Viên Văn Tranh cùng trượng phu kết hôn phía trước, kia cũng mới thấy hai lần mặt, kết quả hiện tại không nghĩ tới. Thế nhưng biết trượng phu ở hôn trước khiến cho một nữ nhân khác đã hoài thai. Hoặc là nói, là hủy hoại đối phương trong sạch. Ba, ta thật sự không phải cố ý. 20 năm trước sự tình hoặc nhiều hoặc ít đã mơ hồ. Hơn nữa Kỷ tự nhiên cố ý quên đi những cái đó đương thanh niên trí thức thời điểm sự tình. Cho nên hiện tại làm hắn tưởng, hắn cũng chỉ có thể đủ hồi ức ra Chu Thục Chân tên. Về đối phương nhi tử, hắn là thật sự không có bất luận cái gì ấn tượng. Trừ lần đó ra, hắn thậm chí nghĩ đến năm đó hai người như thế nào phát sinh quan hệ. Kia bất quá là hắn tuổi trẻ thời điểm tâm huyết khí thịnh một đời động tình thôi. Sau lại về đến nhà lúc sau, hắn mới không muốn nhắc tới. Đã từng hắn là có chút thích Chu Thục Chân, nàng lớn lên xinh đẹp hơn nữa có khả năng. Chính là nàng là Lâm An thôn người, chính mình là kinh thành người, nhất định phải trở lại kinh thành. Có như vậy một cái tức phụ cũng không phải quá hảo. Cho nên liền tính là ngay lúc đó Kỷ tự nhiên về đến nhà lúc sau cố ý làm chính mình quên đi những cái đó sự tình, lúc ấy Chu Thục Chân ở đêm khuya mộng hồi thời điểm cũng sẽ ở chính mình ở cảnh trong mơ xuất hiện. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn cho rằng đối phương hiện giờ đã sớm đã kết hôn sinh con. Chỉ sợ cũng không nhớ rõ hắn, lại không nghĩ rằng còn có loại chuyện này, đối phương thế nhưng mang thai. Hơn nữa vì hắn sinh hạ một cái hài tử, Viên Văn Tranh lúc này cũng là tâm tình phức tạp, nhìn chật vật không thôi trượng phu, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng năm đó cùng trượng phu cũng coi như là giới thiệu nhận thức, cho nên căn bản không rõ ràng lắm sự tình chân tướng. Lúc này cũng không hảo nhúng tay, chỉ có thể đủ nhìn công công bạo nộ bộ dáng, không phải cố ý, quả thật là ta sinh hảo nhi tử. Ngươi cho ta không biết ngươi về điểm này nhi tâm tư. Còn không phải là ghét bỏ nhân gia là dân quê, ở trong thôn cùng nhân gia luyến ái. Kết quả về đến nhà liền đúng lý hợp tình đương nhân gia không tồn tại. Ngươi cho rằng liền ngươi là người thông minh. Ta nói cho ngươi, Kỷ tự nhiên, việc này quá không được mấy ngày đại gia liền đều đã biết. Đến lúc đó ta xem ngươi chức vị cũng không giữ được. Thanh niên trí thức an bài xuống nông thôn, ngươi trộm đi theo quân đội trở về, vốn dĩ ta là cho ngươi áp xuống đi, cho rằng ngươi bị thương, hiện tại ngươi làm ra loại này bỏ vợ bỏ con sự tình. Ta còn như thế nào cho ngươi bọc? Kỷ lão gia tử nói, tức giận đến không được, lúc này thở hổn hển, chính là tưởng tượng đến trong TV mặt chính mình cái kia tôn tử. Không nói đối phương ưu tú cùng năng lực, chỉ là xem đối phương loại này cách làm, hắn liền biết, Kỳ gia tuyệt đối là cùng đứa nhỏ này kết thù. Tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn hiện giờ phát triển lớn như vậy. Đứa nhỏ này nếu là muốn biết chính mình thân sinh phụ thân gia đình tình huống, chỉ cần tùy ý điều tra, là có thể đủ điều tra ra tới này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính là đứa nhỏ này không lựa chọn nhận tổ quy tông, mà là lựa chọn trực tiếp ở TV mặt trên công bố. Một lòng muốn hủy diệt Kỷ Tự Nhiên, này không phải kết thù, là cái gì? Kỷ Tự Nhiên, ta lại nói cho ngươi một việc, ngươi lúc trước vứt bỏ nữ nhân kia, sinh một cái thông minh nhi tử, kia hài tử từ nhỏ nhận hết khổ sở, vẫn là trong thôn người hỗ trợ nuôi lớn, ăn tận bách gia cơm. Hiện tại sáng lập một cái đại hình khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Quốc gia đang ở nỗ lực nâng đỡ chung, ta lại nói tiếp ngươi khẳng định biết, hắn chính là tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tổng tài Chu Trạch Giai. Kia MP3 MP4 các ngươi cũng đều dùng. Chính là hắn phát minh, nhân ra hôm nay ở tư liệu có chuyện nói phải cho thân cha tìm thi thể đâu. Kỷ Tự Nhiên, ngươi còn không bằng lúc trước đã chết đâu. Tình ta cùng mẹ ngươi còn có ngươi tức phụ cùng hài tử thế ngươi mất mặt. Việc này là thật sự, Kỷ lão gia tử có thể tưởng tượng đến mấy ngày kế tiếp về Kỷ Tự Nhiên tên này sở mang ra tới gió nổi. Mây phun, còn có Viên Văn Tranh lập trường cùng với Viên Văn Tranh này hai đứa nhỏ. Không tránh được sẽ bởi vì như vậy một cái phụ thân bị dân cư giác. Nghĩ đến đây, Kỷ lão gia tử liền tức giận đến muốn mạnh, chính mình cũng không nói yêu cầu hài tử cỡ nào lợi hại. Chính là cũng đừng làm ra loại này không phải người sự tình a. Ba, Kỷ Tự Nhiên lúc này hồng con mắt cũng không biết nên nói cái gì. Nhớ tới kia sang quý MP3 MP4, liền biết chính mình đứa con trai này có bao nhiêu đại năng lực. Viên Văn Tranh càng là ở ngay lúc này rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng. Hơn 20 năm trước trượng phu xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Sau đó cùng trong thôn một cái cô nương yêu nhau. Kết quả sau lại không biết vì cái gì trở về thành. Kết quả đem kia cô nương vứt bỏ. Không nghĩ tới kia cô nương mang thai. Còn sinh hài tử. Hiện tại hài tử cho rằng thân cha đã chết. Mãn thế giới tìm thi thể. Này mẹ nó đều là sự tình gì a? Đang nghĩ ngợi tới đâu? Đặt lên bàn điện thoại liền vang lên. Viên Văn Tranh chạy nhanh đi tiếp. Không nghĩ tới là nhà mình phụ thân. Đi lên chính là dò hỏi Kỷ Tự Nhiên sự tình. Thực rõ ràng, cũng là nhìn tiết mục. Cái này ban đêm đối với Kỷ người nhà tới nói chú định là không bình tĩnh. Chu Trạch Giai cái này thân tới chi bút. Quả thực là làm Kỷ người nhà vô lực phản bác. Hiện tại là nhận thân cũng không đúng, không nhận cũng không đúng, nhận nhân gia nói Kỷ gia ham phú quý, không nhận, bọn họ nên nói Kỷ gia tàn nhẫn độc ác liền thân hài tử đều không cần. Chu Trạch Giai muốn nhìn, chính là Kỷ Tự Nhiên bị mọi người chửi rủa bộ dáng. Lịch sử là cái đáng yêu tiểu cô nương, tổng hội từ người thắng tiến hành âu phục trang điểm, thế giới hiện thực cũng là giống nhau. Bọn họ quan tâm một cái thành công giả, sẽ không quan tâm người này nhiều nỗ lực, chỉ biết quan tâm đã từng cái này thành công giả cỡ nào cô đơn. Cùng hiện tại thành công hình thành đối lập, mà Kỷ Tự Nhiên làm vứt bỏ thành công giả phụ thân. Như vậy tự nhiên sẽ lâm vào dư luận trung tâm ni hạ tiết mục lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Tơ Liễu ăn bữa cơm, Tơ Liễu còn không biết Kỷ Tự Nhiên còn sống. Cũng không rõ ràng lắm, cùng ngày lượng lúc sau, nàng này kỳ tiết mục sẽ mang đến thế nào chuyển biến. Tới rồi ngày hôm sau, nhưng phàm là nhận thức Kỷ Tự Nhiên phu thê, một đám đều gọi điện thoại qua đi dò hỏi. Rốt cuộc kia ảnh chụp đều đã thả ra, chính là Kỷ Tự Nhiên tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, nhân ra hiện giờ như vậy một cái có tài có thế tổng tài. liền vì tìm thân cha thi thể. Kết quả thân cha liền không chết. Chuyện này quả thực là buồn cười cực kỳ. Ngay cả Kỳ Tự Nhiên thượng quan cũng biết chuyện này. Mặt trên người đối với năm đó thanh niên trí thức sự tình là có điều tra quyền. Về Kỳ Tự Nhiên năm đó trở về, là bị thương gặp quân đội. Quân đội đem hôn mê trung Kỳ Tự Nhiên mang về tới. Cho nên xem xét tư liệu, tuy rằng Kỳ Tự Nhiên cá nhân không thành vấn đề, nhưng là này bỗng nhiên xuất hiện nhi tử, liền đề cập tới rồi tác phong vấn đề. Đừng nói Kỳ lão gia tử, liền nói Viên gia người cũng đã chịu liên lụy. Viên Văn Tranh hỏi trượng phu về năm đó sự tình lúc sau. Quả thực là có chút không biết như thế nào đối mặt cái này trượng phu. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, chính mình hẳn là đứng ở trượng phu bên này. Chính là trượng phu ghét bỏ thôn cô, cố ý quên đi chính mình người yêu sự tình, vẫn là làm Viên Văn Tranh có chút vô pháp tiếp thu. Ngày hôm sau, vốn dĩ muốn mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi thăm viếng. Chính là ra loại chuyện này, còn như thế nào hảo hảo thăm viếng. Ăn Tết thời gian đại gia vốn dĩ chính là nhàn thật sự. Cho nên cái này tiết mục rating càng là phi thường cao. Kỳ Tự Nhiên sự tình càng là càng truyền càng xa. Cái này thật nhiều người đều biết Kỳ Tự Nhiên căn bản là không có đã chết. Hơn nữa cưới lão bà có hai đứa nhỏ. Chu Trạch Giai làm công ty tổng tài. Ăn Tết tính toán làm một lần đại hình hoạt động. Hiện tại cả ngày đều ở bận rộn. Lại là nhận được bí thư thông chi. Chu Tổng, dưới lầu có cái họ Kỳ lão nhân muốn tìm ngài, nói có chuyện tưởng cùng ngài nói, mấy ngày này trong công ty mặt người đều biết nhà mình tổng tài. Tình huống, họ Kỳ, kia chẳng phải là cùng tổng tài trong nhà có quan hệ sao? Chu Trạch Giai nghe được lúc sau, nhưng thật ra cười, hắn có thể suy đoán đến cái này người đến là ai? Phía trước hứa nguyện người nhận tổ quy tông sự tình. Chính là lão nhân này đánh nhịp định án, kia Kỳ Tự Nhiên dám làm không dám nhận, chẳng sợ nhìn đến nhi tử tìm tới môn, cũng không dám gánh vác, còn tính toán lấy tiền đem người đuổi đi, kết quả bị lão già này tấu một đốn, cuối cùng lưu tại Kỳ gia. Ở Kỳ gia, cái này lão nhân là thương yêu nhất Hứa Nguyện người, ở Hứa Nguyện người bị tính kế đến chết thời điểm. Lão nhân này đã qua đời 3 năm mà ni, thỉnh hắn đi lên đi, Chu Trạch Giai là muốn tính kế Kỳ Tự Nhiên, nhưng là cái này Kỳ lão gia tử, hắn vẫn là thưởng thức, thực mau, Kỳ lão gia tử bị đưa tới Chu Trạch Giai văn phòng. Vào cửa lúc sau, liền thấy được so trong tivi mặt càng thêm soái khí tôn tử. Hắn cả người khí chất, so nhi tử càng thêm cường thế, hai người thực mau an vị hảo. Chu Trạch Giai tống cổ bí thư đi châm trà, chính mình còn lại là cười ngâm ngâm nhìn trước mặt lão nhân. Cũng không nói lời nào. Hai tử, ta tưởng ngươi đã biết ta thân phận, ta là ngươi gia gia, Kỳ lão gia tử thực thưởng thức Chu Trạch Giai bình tĩnh. Hắn biết này hết thảy đều là Chu Trạch Giai báo thù. Nhưng là hắn tóm lại là không thể trơ mắt nhìn phụ tử tương tàn. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu. Tựa hồ Kỳ lão gia tử nói sự tình là dâu ria sự tình giống nhau. Hắn không tính toán nhận tổ quy tông. Hắn cảm thấy, để cho một người khó có thể quên đi, chính là không ngừng xuất hiện ở cái này người trước mặt. Nhắc nhở hắn đến tột cùng làm sai nhiều ít sự tình. Chu Trạch Giai chính là tính toán làm như vậy. Hai tử, ta biết ngươi khẳng định là đối với ngươi phụ thân có oán khí. Năm đó hắn bị thương bị quân đội người mang về tới. Ta cũng có hỏi hắn là tình huống như thế nào. Chính là hắn nói chính mình bị thương rất nhiều chuyện đều không rõ lắm. Ta không nghĩ vì hắn tìm bất luận cái gì lý do. Về mẫu thân ngươi sự tình, ta thấy hắn cùng ngươi xin lỗi. Nếu là ngươi nguyện ý nhìn thấy hắn, ta cũng sẽ tự mình an bài hắn cho ngươi xin lỗi. Vô luận là ngươi vẫn là mẫu thân ngươi, hắn đều là một cái không xứng trước người, Kỳ lão gia tử vĩnh viễn đều là như vậy chính phái. Tam quan bình thường, làm Chu Trạch Giai cảm thấy càng thêm hảo giao lưu. Ta biết, Chu Trạch Giai gật đầu, sau đó nói, chính là biết cũng không tương đương tha thứ. Chẳng lẽ hắn không biết, lúc ấy trong thôn rất nhiều người đều biết ta mẹ cùng chuyện của hắn sao? Ta mẹ một người hoài ta thời điểm bị đuổi ra gia môn. Hắn biết ta mẹ là như thế nào chịu đựng tới sao? Còn có, ta mẹ chết phía trước còn một lòng nghĩ làm ta nhận tổ quy tông. Ngươi nói có thể hay không cười? Nàng vì một người nam nhân tủ hơn 20 năm, không có gả chồng, mang theo ta sống qua. Hiện tại ta lại phát hiện ta thân sinh phụ thân chẳng những không có chết. Hơn nữa về nhà cưới thê tử, sinh hài tử, còn thăng quan, ân, ngươi nói làm ta như thế nào tha thứ hắn. Chương 493 thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ song kỷ lão ra từ lúc này là thật sự. Không lời gì để nói. Nghĩ vậy hài tử đã chịu khổ sở. Cũng biết chính mình hiện giờ lại đây nói cái gì đều đã là mã hậu pháo. Thay đổi không được mấy năm nay đứa nhỏ này chịu khổ. Huống hồ hiện giờ đứa nhỏ này quản lý lớn như vậy công ty. Cũng là lợi hại, cho nên chỉ nói có chuyện gì có thể đi tìm hắn. Cấp Chu Trạch Giai để lại một cái gia truyền ngọc bội. Lúc sau liền rời đi tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Đi ra ngoài thời điểm, kỷ lão gia tử già nua không ít, người sống cả đời này, kiên trì chính mình tín ngưỡng, làm chính mình không hối hận sự tình. Chính là lâm già rồi nhi tử lại bắt đầu kéo chân sau. Phỏng chừng đến lúc đó nhân gia không biết nói như thế nào kỷ gia đâu. Có thể tưởng tượng đến đứa nhỏ này cực khổ, kỷ lão gia tử cũng không nói cái gì. Về đến nhà lúc sau, trực tiếp nói cho nhi tử kỷ tự nhiên, làm kỷ tự nhiên đừng nghĩ tìm đứa nhỏ này. Nhân gia không nhận tổ quy tông, hơn nữa là kỷ gia thực xin lỗi đứa nhỏ này. Kỷ tự nhiên nghe được lời này trong lòng cũng không biết là nên cao hứng vẫn là khổ sở. Viên Văn Tranh nhìn đến kia hai tử không phải trở về nhận tổ quy tông. Cũng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia hai tử yêu tú thực, nàng đã biết, 20 tuổi xuất đầu liền có lớn như vậy một cái công ty. Là cái năng lực người, nếu là nhận đã trở lại, trong nhà phòng chừng muốn nháo điên rồi. Chỉ là kế tiếp thời gian, đối với kỷ người nhà tới nói, cũng là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Tỷ như nói, kỷ tự nhiên sự tình bị người chiều sâu đào ra, mặt trên người biết có như vậy một tầng quan hệ lúc sau. Kỷ tự nhiên vốn dĩ muốn thăng chức, chính là bởi vì này tác phong vấn đề thăng chức thất bại. Hai đứa nhỏ quá xong năm lúc sau đi trường học. Cũng bị mịt mờ dò hỏi Chu Trạch Giai có phải là bọn họ phụ thân hài tử. Kỷ tự nhiên hài tử đã biết phụ thân thế nhưng đã làm như vậy sự tình lúc sau. Tuy rằng không thể nói cái gì, nhưng là cũng là cảm thấy không tốt lắm. Chỉ là Chu Trạch Giai theo chân bọn họ đã không phải một cái thế giới người. Cho nên tự nhiên là chỉ có thể đủ nhìn lên. Lúc sau Chu Trạch Giai tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn càng là phát triển càng lúc càng nhanh, công ty sản phẩm xuất khẩu thành tích thập phần ưu dị. 3 năm lúc sau nghiên cứu phát minh ra đương thời để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng smartphone, tiểu gấu trúc smartphone xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ thị trường bị nước ngoài di động lũng đoạn kết quả. Quốc gia càng là mạnh mẽ duy trì. Làm Chu Trạch Giai càng là trực tiếp cấp mặt trên người hiến cho 50 vạn đài di động. Cấp lãnh đạo cùng quốc gia binh lính căn cứ sử dụng. Lúc sau chỉ cần là quốc nội xuất hiện sự tình gì. Chu Trạch Giai đều là trước tiên xuất hiện, vì quốc gia ra tiền xuất lực. Xác thời kỳ mỗi người cảm thấy bất an. Chu Trạch Giai càng là cùng quốc gia chữa bệnh cơ cấu cùng nhau nghiên cứu phát minh ra chống cự. Sắc dược vật, thành công đem tên của mình lưu tại đại gia trong lòng. Kỷ người nhà phía trước muốn quên đi này hết thảy, lại thay đổi một loại phương thức tới nhắc nhở bọn họ. Đặc biệt là kỷ tự nhiên, mỗi một lần Chu Trạch Giai vì quốc gia làm cống hiến lúc sau. Mặt trên người cùng bằng hữu luôn là sẽ qua tới trêu ghẹo nói hắn đứa nhỏ này lợi hại. Chỉ là đại gia trong lòng biết rõ ràng. Chu Trạch Giai căn bản là không có nhận tổ quy tông. Kỷ tự nhiên cũng từng gặp qua Chu Trạch Giai vài lần. Bất quá đối phương hoàn toàn không để ý tới chính mình. làm kỳ tự nhiên chỉ có thể đủ một người xấu hổ. Đặc biệt là về hưu lúc sau, đi đến nơi nào, tựa hồ đều là đứa nhỏ này tin tức. Chính mình Kỳ Ninh hiện giờ công tác cũng không tồi, chính là xa xa không phải có thể cùng Chu Trạch Giai so sánh với. Ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, Kỳ tự nhiên sẽ nghĩ đến tìm mộng người công ty, như vậy một cái tên, có phải hay không chứng minh đứa nhỏ này đã từng muốn tìm kiếm chính mình người nhà nhận tổ quy. Tông đâu, kết quả phát hiện chính mình còn sống, Chu Trạch Giai cả đời này đều dùng cho đền đáp quốc gia. Qua đời lúc sau đem chính mình hết thảy hiến cho quốc gia. Tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn hoàn toàn trở thành xí nghiệp quốc hữu. Chương 494 dưỡng cái hài tử đương lão công một lại một lần tỉnh lại. Chu Trạch Giai phát hiện chính mình lại một lần nữa có được tuổi trẻ thân thể. Hơn nữa vừa thấy này thân thể, hẳn là cũng liền 15 tuổi tả hữu. Làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng, lúc này hắn đang đứng ở trong phòng vệ sinh mặt tắm rửa. Cả người rắn chắc cơ bắp xinh đẹp cực kỳ, sáu nơi cơ bụng quả thực là hoàn mỹ dáng người, hoàn toàn không giống như là một cái 15 tuổi hài tử. Bất quá ngẫm lại hứa nguyện một đời người, Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy ghê tởm không ai. Trước đem chính mình trên đầu bọt biển dùng nước trôi rớt. Chu Trạch Giai đầu óc bay nhanh chuyển động, tiếp thu thuộc về thân thể này sở hữu ký ức, muốn nói cái này hứa nguyện người, cũng là bị hố không nhẹ, 5 tuổi thời điểm bị ba mẹ mang theo đi công viên giải trí. Kết quả không biết như thế nào một không cẩn thận bị một cái 20 tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cấp. Dụ hống, mấy cái kẹo que, liền chôn vùi cái này hứa nguyện một đời người. Cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chính là Hạ Hân Nguyệt. Cũng chính là Chu Trạch Giai hiện giờ mẫu thân. Nữ nhân này ở Chu Trạch Giai trong mắt, hoạn có nghiêm trọng sở thích luyến đồng. Bằng không như thế nào sẽ như vậy đúng lý hợp tình quải người khác hài tử lấy về nuôi trong nhà. Hạ Hân Nguyệt mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là thực bình thường. Nàng từ khi đem Chu Trạch Giai mang đi lúc sau, đối Chu Trạch Giai vẫn luôn thực hảo. Ăn ngon hảo ngoạn hầu hạ, sau lại còn cấp Chu Trạch Giai xử lý thân phận chứng minh. Trở thành chính mình nhi tử dưỡng lên, hai người từ nhỏ cùng nhau ngủ, đến hứa nguyện người lớn lên. Hứa nguyện người lớn lên lúc sau, đúng là niên thiếu khí thịnh tuổi tác, Hạ Hân Nguyệt bởi vì đối hứa nguyện nhân cách ngoại coi trọng. Vô luận trường học thế nào đều không cho phép hứa nguyện người trọ ở trường. Thậm chí hứa nguyện người tuổi đã sớm đã tới rồi muốn cùng người tách ra trụ thời gian. Chính là đối phương như cũ một hai phải cùng hứa nguyện người cùng nhau ngủ. Làm hứa nguyện người cái này tuổi dậy thì hai từ cuối cùng hoàn toàn đem khống không được chính mình. Ở đối phương hướng dẫn hạ, cùng đối phương đã xảy ra không thể miêu tả quan hệ. Lúc ấy hứa nguyện người còn nhỏ, ở Hạ Hân Nguyệt dạy dỗ hạ. Con tưởng rằng đây là thân nhân chi gian bình thường giao lưu, cho nên cũng không để trong lòng, kết quả đâu, thế nhưng liền ở Hạ Hân Nguyệt dụ dỗ đến hạ, cùng Hạ Hân Nguyệt bảo trì như vậy quan hệ thẳng đến thành niên. Sau trưởng thành Chu Trạch Giai cũng không giác chính mình cùng Hạ Hân Nguyệt ở chung có vấn đề. Hạ Hân Nguyệt diện mạo tuổi trẻ, tất cả mọi người đều cho rằng đây là hắn bạn gái. Hắn cũng không nhiều lời quá, chỉ là, hết thảy tới đều như vậy đột nhiên, bị Hạ Hân Nguyệt mang ly vài cái thành thị, trốn rồi đã lâu Chu Trạch Giai, chung quy vẫn là bị thân sinh cha mẹ tìm được rồi. Hắn thân sinh phụ thân tên là Chu Sâm, mẫu thân gọi là Bạch Tư Thuần, Chu Trạch Giai chậm rãi lớn lên thời điểm liền biết chính mình không phải Hạ Hân Nguyệt thân sinh. Nhi tử chính là lại không nghĩ rằng chính mình còn có thể đủ nhìn thấy thân sinh cha mẹ. Đối với Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần hai người xuất hiện, hắn thập phần vui vẻ, còn có bao nhiêu một cái muội muội gọi là Chu Trạch Manh. Làm hắn cảm thấy trừ bỏ Hạ Hân Nguyệt thế giới ở ngoài, còn có nhiều hơn đồ vật có thể đi chú ý, vì thế Chu Trạch Giai vô cùng cao hứng nhận thân. Làm trộm đem Chu Trạch Giai bạo tẩu Hạ Hân Nguyệt lo lắng muốn mạnh, không cho phép hắn nhận thân, bất quá đại khái là thân nhân chi gian huyết thống. Lam luôn luôn là nghe lời Chu Trạch Giai bắt đầu phản kháng Hạ Hân Nguyệt. Tỏ vẻ chính mình có quyền lợi có được thân nhân, thậm chí ngẫu nhiên hồi cái Chu gia người cùng nhau ăn cơm. Đi Chu gia trụ, ngẫu nhiên một lần, ở cơm nước xong lúc sau Chu Trạch Giai thu được mẫu thân Bạch Tư Thuần lễ vật. Phi thường vui vẻ, thế nhưng ôm Bạch Tư Thuần hôn một cái này trực tiếp đem người một nhà sợ tới mức quá sức. Nữ nhân tư duy luôn là mẫn cảm, Bạch Tư Thuần một phen nói bóng nói gió, liền biết cái kia chính mình cảm tạ, dưỡng dục chính mình nhi tử nhiều năm như vậy nữ nhân. Thế nhưng đã đối nhi tử xuống tay, ở nhi tử còn chưa thành niên thời điểm, liền bảo trì thân thể quan hệ. Tin tức này hơi kém không đem Bạch Tư Thuần tức chết. Chính là Chu phụ lại cảm thấy đây là bình thường tình huống. Nói một nữ nhân mang theo một cái nam hài nhi, như vậy thực bình thường, thậm chí bắt đầu bị tuổi trẻ mạo mỹ Hạ Hân Nguyệt cấp dụ hoặc. Cuối cùng muốn cùng thê tử ly hôn, như vậy là có thể đủ cùng Hạ Hân Nguyệt cùng nhi tử sinh hoạt ở bên nhau. Chu Trạch Giai thực thích cái này mẫu thân, tự nhiên là không cho phép ba mẹ ly hôn, hơn nữa biết Hạ Hân Nguyệt đối chính mình làm hết thảy căn bản là không phải bình thường mẫu tử chi. Gian có thể làm sự tình lúc sau, hắn phi thường thống khổ, mà Hạ Hân Nguyệt đương tiểu tam chuyện này, làm hắn càng là khó chịu thực, chỉ là vô luận Chu Trạch Giai nói như thế nào, Chu Sâm vẫn là nhất ý cô hành, cùng Chu mẫu Bạch Tư Thuần ly hôn, sau đó liền ở hắn muốn cưới Hạ Hân Nguyệt thời điểm. Bị Hạ Hân dưới ánh trăng dược độc chết, Chu Trạch Giai còn lại là cũng bị hạ dược, lúc sau mới biết được. Hạ Hân Nguyệt sở dĩ muốn câu dẫn chính mình phụ thân, chính là không muốn làm chính mình rời đi nàng. Cuối cùng ở bị Hạ Hân Nguyệt cầm tù 5 tháng lúc sau, hắn không thể nhịn được nữa, lựa chọn tự sát thân vong, hứa nguyện người hy vọng, đời này có thể nhận cha mẹ, hơn nữa bảo vệ tốt người trong nhà, không cho Hạ Hân Nguyệt xúc phạm tới trong nhà bất luận kẻ nào. Biết này hết thảy, Chu Trạch Giai quả thực là vô lực phun tào, một cái trộm hài tử phạm nhân, còn bị nghi ngờ có liên quan dâm loạn trẻ vị thành niên một nữ nhân. Quả thực là giống như kẻ điên được chứ, bất quá hiện tại may mắn hắn mới 15 tuổi, còn không có bị Hạ Hân Nguyệt nhúng chàm. Ngẫm lại nữ nhân này, đem một cái hài tử dưỡng dục lớn lên, thế nhưng còn làm ra loại chuyện này, quả thực là ghê tởm tột đỉnh có hay không? Đặc biệt là nghĩ đến này đã 30 tuổi nữ nhân tổng nói chính mình buổi tối sợ hãi. Một hai phải cùng chính mình ngủ, Chu Trạch Giai liền phiền chán thật sự, liền ở Chu Trạch Giai nghĩ như thế nào đối mặt nữ nhân này thời điểm. Liền nghe được buồng vệ sinh bên ngoài truyền đến Hạ Hân Nguyệt thanh âm ni a giai. Ngươi tẩy hảo sao, yêu cầu mụ mụ cho ngươi lấy khăn tắm sao? Lời này vừa ra tới, quả thực là làm Chu Trạch Giai ghê tởm sắp phun ra. Một cái 30 tuổi nữ nhân, tự xưng mụ mụ, còn muốn cùng một cái hơn 10 tuổi nam hài nhi cùng nhau ngủ. Không phải biến thái là cái gì? Không cần, ta cầm ni, Chu Trạch Giai cự tuyệt, nghĩ đợi chút đi ra ngoài tuyệt đối không cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ. Trường học bên kia nhất định phải xin trọ ở trường. Còn có chính mình thân sinh cha mẹ sự tình, cũng muốn tiến hành điều tra, bằng không chẳng lẽ chờ nữ nhân này lộ ra răng nanh à? Đứng ở ngoài cửa cầm khăn tắm Hạ Hân Nguyệt nghe bên trong tiếng nước. Còn có nhi tử thanh âm truyền tới, chỉ cảm thấy gương mặt đỏ bừng, nàng thật sự không nghĩ tới. A Giai trưởng thành lúc sau là như thế tuấn lãng, hơn nữa dáng người là như vậy hoàn mỹ. Làm nàng quả thực là không biết làm sao, luôn là muốn càng thêm tiếp cận hắn, liền tính là biết chính mình hiện giờ làm sự tình là sai. Chính là Hạ Hân Nguyệt vẫn là khống chế không được chính mình. Ánh mắt dừng ở trên cửa, hy vọng bên trong người chạy nhanh ra tới. Đối với như vậy một nữ nhân, Chu Trạch Giai thật sự là phiền chán thực, bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay Chu Trạch Giai ở trường học. Hình như là có cái học tỷ đệ thư tình, Vân, nguyên bản thời điểm là nữ nhân này trộm nhìn Thư Tình đem Thư Tình cấp ném. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là không tính toán làm như vậy. Cái kia học tỷ phụ thân là cảnh sát cục trưởng. Chu Trạch Giai tính toán tạo dựng quan hệ, nhìn xem có thể hay không tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Hết chương.